Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, phần 552. Màu đen phong thư mặt trên là màu đỏ vết máu, nhìn có vài phần khủng bố. Tây Môn lão gia tử xem một cái, liền cảm thấy sự tình không thế nào đơn giản, vươn tay trực tiếp cầm lại đây, sau đó xé mở, bắt được bên trong đồ vật. Bên trong cũng không phải phong thư, bị lấy ra tới, là một tờ chi phiếu. Này chương chi phiếu thượng, viết 550 vạn kim ngạch, đúng là lúc trước Tây Môn gia đưa cho Chu gia sở hữu tiền. Đệ 1037 chương bệnh tự kỳ tiểu đáng thương năm Tây Môn lão gia từ tay hơi hơi run rẩy. Cái này chi phiếu chậm rãi dừng ở trên mặt đất, lúc này quỳ trên mặt đất Chu Giai Tình. Lại thấy được chi phiếu mặt trái tự, giết người thì đền mạng, bốn chữ huyết lân lân, lại làm Chu Giai Tình tổng cảm thấy này mặt trên chữ viết có chút quen thuộc. Hình như là chính mình trước kia thường xuyên nhìn thấy qua chữ viết. Mấy cái bảo tiêu cùng quản gia cũng đều thấy được trên mặt đất chi phiếu. Mặt trên giết người thì đền mạng bốn chữ, làm người chỉ nghĩ đến Tây Môn lão gia tử có phải hay không đắc tội người nào. Ngẫm lại Tây Môn gia đại thiếu gia cùng phu nhân tử vong. Tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí không nói lời nào. Quản gia còn lại là có chút hơi hơi run rẩy, bởi vì người khác không biết chuyện này. Hắn lại là biết đến, về này chương 550 vạn chi phiếu, còn có điều gọi nợ máu trả bằng máu. Lúc này cũng nghĩ đến hôm nay cái này độc đáo nhất tử. Ở 5 năm trước. Chính mình tiểu thiếu gia uống say rượu, đương trường đụng vào người một nhà, kia đối phu thê đương trường tử vong, nhi tử còn lại là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cuối cùng không biết tung tích, Tây Môn lão gia tử nỗ lực nhắm hai mắt lại, làm chính mình bình tĩnh lại, tiếp theo qua một hồi lâu lúc sau, mới bình phục trong lòng cảm xúc, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Chu Giai Tình, nói. Ta nhi tử cùng con dâu tai nạn xe cộ, có phải hay không ngươi cùng ngươi đệ đệ làm? Bọn họ Tây Môn gia tuy rằng ở trên thương trường gây thù chuốc oán vô số. Nhưng là thương trường cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện làm ra chuyện như vậy. Hiện giờ này rõ ràng trả thù, làm Tây Môn lão gia tử tự nhiên là chỉ nghĩ tới rồi người một nhà. Đó chính là nữ nhân này cùng nàng đệ đệ. Quỳ trên mặt đất Chu Giai Tình sửng sốt, theo sau vội vàng lắc đầu nói, gia gia ta thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết a. Mấy năm nay thời gian, Chu Giai Tình vì Tây Môn Vân Đình sinh hài từ lúc sau liền không có đi ra ngoài đi làm. Có thể nói là bị Tây Môn Vân Đình giống như chim hoàng yến giống nhau dưỡng. Cho nên gặp được bất cứ chuyện gì tình đều là một bôi đen. Hiện tại càng là hoàn toàn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng hoảng loạn bộ dáng cùng rơi xuống nước mắt, làm Tây Môn lão gia tử càng thêm phiền muộn, trực tiếp cấp quản gia một cái ánh mắt, quản gia trực tiếp đi lên, đem Chu Giai Tình trong lòng ngực hài tử từ Chu Giai Tình trong lòng ngực cướp đi. Chu Giai Tình nỗ lực muốn phản kháng, lại cũng là không hề biện pháp, chỉ có thể đủ tùy ý hài tử bị cướp đi. Rốt cuộc nàng là một cái mẫu thân, nếu dẫy dụa lợi hại, nàng sợ hãi xúc phạm tới hai tử, huống hồ đứa nhỏ này cũng là Tây Môn gia cốt nhục. Nàng tin tưởng Tây Môn lão gia tử liền tính là lại bất cận nhân tình. Khẳng định cũng sẽ không thương tổn đứa nhỏ này. Ta nói cho ngươi, Vân Đình hiện tại ra tai nạn xe cộ, liền ở bệnh viện bên trong, Vân Đình cha mẹ cũng ra tai nạn xe cộ. Đương trường bỏ mình, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi cái kia đệ đệ đến tột cùng là đi nơi nào. Nói cách khác, ta có ngươi đẹp, Tây Môn lão gia tử không biết đã từng Chu Giai Tình làm sự tình. Cho nên còn tưởng rằng Chu Giai Tình cùng Chu Trạch Giai cùng nhau liên hợp tính kế bọn họ Tây Môn. Ra, lúc này đối Chu Giai Tình càng là lòng tràn đầy chán ghét. Đến nỗi Chu Giai Tình. Còn lại là nghe được tin tức này lúc sau, tức khắc lòng tràn đầy lo lắng, trừ lần đó ra, càng là cảm thấy này hết thảy nghe tới như thế quen thuộc. phụ mẫu của chính mình cũng là ra tai nạn xe cộ chết. Lúc này phục hồi tinh thần lại Chu Giai Tình, mới nhớ tới 5 năm trước hôm nay, nàng cha mẹ rời đi nàng, mấy năm nay thời gian bởi vì cùng Tây Môn Vân Đình ở bên nhau. Cho nên Chu Giai Tình trong lòng vẫn là có một ít áy náy. Cho rằng chính mình không mặt mũi nào đi gặp ba mẹ. Cho nên ba mẹ mộ địa bên kia đã có 3 năm nhiều thời giờ không có đi tế bái. Nàng không biết, Chu Trạch Giai đã sớm đã đem Chu phụ Chu mẫu mồ rời đi rồi. Vân Đình không có việc gì đi. Hắn thương tới rồi sao? Chu Giai Tình trước tiên vẫn là quan tâm chính mình yêu nhất người. Cái này phản ứng làm Tây Môn lão gia tử nhưng thật ra có một ít vừa lòng. Bất quá nhớ tới đối phương thân phận, vẫn là phiền thật sự. Hắn tạm thời không có việc gì. Bất quá về sau liền không nhất định. Chu Giai Tình, 5 năm trước tai nạn xe cộ thời điểm, người đệ đệ chính là thu chúng ta Tây Môn ra 550 vạn. Nghe nói hắn không có đem này đó tiền cho ngươi, sau lại cầm tiền mất tích, này 5 năm thời gian, hắn liền không có liên hệ quá ngươi sao? Tây Môn lão gia tử là không tin, ba mẹ đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại có tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy hai người, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì tới rồi liên hệ đâu? Nghe Tây Môn lão gia tử nhắc tới đệ đệ Chu Trạch Giai. Chu Giai Tình cũng là phẫn hận không thôi. Năm đó nàng cùng Chu Trạch Giai giận dỗi. Lúc sau lại đi tìm Chu Trạch Giai thời điểm, liền tìm không đến. Chu Giai Tình lúc ấy thật là thập phần sinh khí. Còn biết kia 500 nhiều vạn bị đệ đệ cầm đi. Tuy rằng trong nhà phòng ở để lại cho nàng, nhưng là Chu Giai Tình biết trong nhà phòng ở là xa xa không có 500 vạn. Tưởng tượng đến người này cầm 500 vạn không biết đi nơi nào tiêu dao sung sướng. Chu Giai Tình trong lòng liền hận thực, không có, hắn biến mất lúc sau liền không còn có liên hệ qua ta. Ta không có gặp qua hắn. Lắc đầu, Chu Giai Tình nói ra chính mình biết nói tin tức, lúc ấy ở phát hiện đệ đệ mất tích thời điểm, nàng cũng từng muốn tra một chút, nhưng là kém một đoạn thời gian lúc sau. Phát hiện căn bản là tìm không thấy người thời điểm, nàng liền không nghĩ cha xét, hoặc là nói, cha cũng vô dụng, cái kia đệ đệ thế nhưng biết nãi nãi năm đó sự tình. Chu Giai Tình hận không thể đệ đệ chết ở bên ngoài. Như thế nào sẽ đi muốn tìm một cái tùy thời khả năng sẽ uy hiếp đến chính mình người. Tây Môn lão gia tử nhìn chằm chằm Chu Giai Tình thật lâu. Lúc này mới xác định Chu Giai Tình không có nói láo. Nhìn nàng dáng vẻ này, này chỉ số thông minh, cũng không giống như là có thể báo thù người, vì thế xua xua tay, làm bảo tiêu đem người dẫn đi, lúc sau gọi điện thoại làm bí thư bắt đầu điều tra Chu Trạch Giai này 5 năm tới hành tung. Hắn tổng cảm thấy, nếu cái này tai nạn xe cộ không phải Chu Giai Tình làm. Vậy tuyệt đối cùng cái này Chu Trạch Giai có nhất định quan hệ. Kia trương mang huyết chi phiếu, càng là làm Tây Môn lão gia tử thu lên, hắn sớm hay muộn sẽ điều tra ra tới làm hạ loại chuyện này người là ai. Bên này Tây Môn lão gia tử thẩm vấn Chu Giai Tình. Bên kia Tây Môn Ngọc Đình còn lại là tâm thần không yên. Nàng tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vì cái gì ở Vân Đình ra tai nạn xe cộ lúc sau? Ca ca cùng tàu tàu liền trực tiếp ra tai nạn xe cộ tử vong. Này hết thảy thoạt nhìn giống như là trùng hợp, nhưng là liền lên xem cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Quá mức trùng hợp kết quả kia tất nhiên là nhân vi. Chẳng lẽ chính mình trong nhà với ai có thù oán sao? Tây Môn Ngọc Đình suy đoán vạn phần. Chính là lớn hơn nữa khủng bố xuất hiện. Tây Môn gia là làm đồ điện. Có thể nói từ phía trên số 5 đời đều là làm này một hàng. Hiện giờ xem như thế giới 500 cường xí nghiệp, ở quốc tế thượng đều là được hưởng nhất định vinh dự. Kết quả liền tại đây thiên buổi tối rạng sáng, vô luận là Tây Môn gia official website, vẫn là phía chính phủ tuyên truyền. Thậm chí còn có Internet cửa hàng cùng đồng bộ Internet quảng cáo. Đều xuất hiện đáng sợ máu. Từ phía trên không ngừng rơi xuống. sau đó hợp thành 4 chữ, nợ máu trả bằng máu. Các võng hữu đều là thần kinh đại điều. Đang xem đến tin tức này lúc sau trước tiên liền chụp hình làm mọi người xem. Mà Tây Môn ra bên trong công nhân cũng là mông, không nghĩ tới công ty phía chính phủ trang web sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Kỹ thuật bộ trước tiên liền bắt đầu động tác, muốn tiêu trừ như vậy ảnh hưởng, chính là hoàn toàn vô dụng. Chu Trạch Giai hacker kỹ thuật, trên thế giới này, cơ hồ đã không người có thể kháng cự, cho nên trong một đêm, tất cả mọi người biết Tây Môn ra khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lúc sau ngày hôm sau truyền thông liền đưa tin trước một ngày Tây Môn Vân Đình ra tai nạn xe cộ sự tình, còn có Tây Môn Vân Đình cha mẹ song song chết sự tình. Cái này làm các võng hữu càng là não động mở rộng ra. Cảm thấy này tuyệt đối là một hồi có dự mưu trả thù a. Mọi người đều nói, nợ máu trả bằng máu. Có phải hay không Tây Môn ra người làm chuyện trái với lương tâm a? Cùng lúc đó, có một người trộm cho hấp thụ ánh sáng 5 năm trước Tây Môn Vân Đình đâm người sự tình. Một đôi phu thê đương trường tử vong, có cái hài tử còn sống, đứa bé kia còn có cái tỷ tỷ, một người khác chính là năm đó đã từng chiếu cố quá Chu Trạch Giai hộ sĩ tiểu tỷ tỷ. Cái này hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đang xem tới rồi Tây Môn tập đoàn sự tình lúc sau. Chỉ cảm thấy quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi. Bất luận cái gì làm chuyện xấu người đều là sẽ được đến báo ứng. Đừng nói cái gì hắn chỉ là uống say loại chuyện này. Hai điều mạng người liền như vậy dễ như trở bàn tay biến mất. 500 nhiều vạn bãi bình chuyện này, Tây Môn Vân Đình thậm chí không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Mà hiện giờ, xuất hiện chuyện như vậy, cũng tự nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù đi. Cảnh sát bên này vốn dĩ liền đối này hai cái án tử cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hết thảy đều quá trùng hợp, vô luận là đại xe vận tải tài xế tử vong, vẫn là cái kia lái xe người gây họa bỗng nhiên phát bệnh. Này hết thảy đều là như thế kỳ diệu, vừa vặn tốt hợp thành hiện giờ án tử, Tây Môn gia thiếu gia cùng phu nhân hiện giờ thi thể đều hơi kém lắp ráp không hoàn chỉnh. Tây Môn Vân Đình còn nằm ở trên giường bệnh, cái kia ở cục cảnh sát người gây họa, lại ở tiến vào cục cảnh sát vào lúc ban đêm, độc phát thân vong, chuẩn xác tới nói, là chịu không nổi nghiện ma túy, đâm tường mà chết, sở hữu cảnh sát đều cảm thấy chuyện này chung có một loại quỷ dị trùng hợp. Vì cái gì đã chịu thương tổn người không phải người khác, mà là Tây Môn ra người đâu? Trên mạng các loại cho hấp thụ ánh sáng, còn có Tây Môn tập đoàn sở tao ngộ sự tình, làm cảnh sát cũng bắt đầu tham gia điều tra, thông qua trên mạng manh mối, đại gia tra được năm đó Tây Môn Vân Đình đâm chết người sự tình. Giống nhau loại chuyện này liền tính là giải quyết riêng, cũng muốn ra tòa, nhưng là Tây Môn tập đoàn lại thông qua quan hệ, áp xuống chuyện này, làm cho này đều qua 5 năm. Tây Môn Vân Đình đâm chết người sự tình mới ở trên mạng bắt đầu lên men. Này đương nhiên không phải mấu chốt là ở Tây Môn Vân Đình đâm chết người lúc sau. Có người cho hấp thụ ánh sáng Chu Giai Tình thân phận. Lúc sau có người lục tục tỏ vẻ chính mình gặp qua Chu Giai Tình ở Tây Môn tập đoàn công tác. Thậm chí còn có người cho hấp thụ ánh sáng Tây Môn Vân Đình cùng Chu Giai Tình luyến ái quan hệ. Quần chúng là thích nhất bát quái đồng thời, càng là thích lấy chính mình thị giác tới phê phán sự tình phát sinh cùng kết quả. Tây Môn Vân Đình cùng Chu Giai Tình hai người luyến ái quan hệ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Tất cả mọi người đều là che mắt, chỉ nghĩ nói muội tử ngươi tình tình a, đây là ngươi kẻ thù a, giết hại cha mẹ ngươi thân sinh hung thủ a tương đương ngươi sao liền như vậy tâm đại. Thích chính mình kẻ thù đâu. Chính là lúc sau, có người cho hấp thụ ánh sáng Chu Giai Tình bị Tây Môn Vân Đình bao dưỡng. Thậm chí vì Tây Môn Vân Đình sinh hạ tư sinh từ thời điểm. Các võng hữu đã hết chỗ nói rồi. Sinh loại này nữ nhi, còn không bằng sinh một cái xoa thiêu đâu. Đệ 1038 chương bệnh tự kỷ tiểu đáng thương 6 trên thế giới này sự tình. Nếu tưởng người không biết. trừ phi mình đừng làm. Năm đó, Tây Môn gia có thể che lấp hạ chuyện này. Chủ yếu nguyên nhân cũng là vì Chu gia đã không có người. Trừ bỏ Chu gia phu thê ở ngoài, cũng chỉ dư lại Chu Giai Tình cùng Chu Trạch Giai hai người. Cho nên hiện giờ trên mạng toàn diện cho hấp thụ ánh sáng chuyện này thời điểm. Càng là làm đại gia thật là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hai người a, đầu năm nay một cái phú nhị đại uống say lúc sau đâm chết hai người. Liền pháp luật trách nhiệm đều không cần phụ trách. Không chỉ có như thế, nhân gia xuất ngoại hai năm lúc sau, trở về còn cùng đã từng bị chính mình đâm chết phu thê nữ nhi yêu đương. Này thật là làm các võng hữu cảm thấy ta mệt cái đi. Tây Môn tập đoàn bên này đã biết nhà mình thiếu gia làm sự tình lúc sau. Càng là vẻ mặt mộng bức, trừ bỏ mộng bức ở ngoài, càng là cảm thấy tâm hảo mệt sẽ không ái. Đổi cái phương vị ngẫm lại, bọn họ những người này đều là người thường. Chính là bọn họ nỗ lực công tác lãnh đạo, ở nhà có người đâm chết người lúc sau, còn có thể đủ như vậy tâm bình khí hòa áp xuống này hết thảy. Nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy rất kỳ quái được chứ. Hiện tại trên mạng thậm chí trong hiện thực báo chí đều bắt đầu truyền phát tin chuyện này. Cảnh sát trước tiên tham gia chuyện này, bắt đầu điều tra về năm đó tai nạn xe cộ sự tình. Tây Môn Vân Đình ở phòng bệnh bên trong còn không có tỉnh lại. Cho nên chỉ có thể đủ tìm được về năm đó án kiện cảm kích người Chu Giai Tình. Ở cẩn thận điều tra lúc sau, cảnh sát cục bên này người phát hiện Chu Giai Tình ở tại Tây Môn Vân Đình trong nhà còn chưa tính. Thế nhưng còn cấp Tây Môn Vân Đình sinh hài tử. Đứa bé kia tuy rằng còn không có thượng hộ khẩu. Nhưng là thấy thế nào đều như là tư sinh tử bộ dáng. Trên mạng những lời này đó khó nghe thực, cảnh sát cục bên này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Nữ nhân cùng chính mình kẻ thù ở bên nhau, cũng là đủ đủ, đặc biệt là ở điều tra thời điểm, phát hiện Chu Giai Tình bị Tây Môn gia người mang đi lúc sau. Cảnh sát không có biện pháp, chỉ có thể đủ đi Tây Môn gia. Lúc này mới ở Tây Môn gia nhà cũ, đem Chu Giai Tình cấp mang về cục cảnh sát, Chu Giai Tình cả người đều là mông, bởi vì nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ bị bắt được đến cảnh sát cục. Đương cảnh sát thuyết minh là muốn điều tra rõ năm đó cha mẹ tử vong án kiện khi, nàng lại là cao hứng, lại là sợ hãi, cao hứng cha mẹ rốt cuộc có thể trầm oan đến tuyết. Chính là nếu cha mẹ sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Như vậy chính mình ái người liền phải thân hãm nhà giam. Đây là Chu Giai Tình vô pháp tiếp thu sự tình. Căn cứ năm đó còn chưa phá hủy video tới xem. Lúc ấy cha mẹ ngươi xe bị mặt khác một chiếc xe đụng phải. Lúc sau cha mẹ ngươi đương trường bỏ mình. Đệ đệ cứu tới rồi bệnh viện. Người gây họa chính là Tây Môn tập đoàn Tây Môn Vân Đình. Ngươi lúc ấy ở đi học, được đến tin tức lúc sau trước tiên liền đi bệnh viện. Hơn nữa đã biết tin tức này, là như thế này sao? Đối mặt cảnh sát nhóm hỏi chuyện, Chu Giai Tình sửng sốt, theo sau vẫn là gật gật đầu. Nàng biết mấy thứ này nàng vô pháp nói dối, bởi vì đã có chứng cứ biểu lộ này một kỳ phát sinh. Cho nên nàng tự nhiên là chỉ có thể đủ gật đầu. Lúc sau đối với 5 năm trước án kiện cảnh sát nhóm đối với Chu Giai Tình tiến hành rồi một loạt dò hỏi, cùng lúc đó, một vấn đề cũng liền ra đời. Đó chính là, năm đó cầm đi Tây Môn ra 550 vạn Chu Trạch Giai. Rốt cuộc đi nơi nào? Từ khi Chu Trạch Giai từ bệnh viện sau khi rời khỏi. Thông qua mạng lưới quan hệ. Cảnh sát cục bên này thế nhưng là tìm không thấy bất luận cái gì về người này tung tích. Phảng phất là hư không tiêu thất giống nhau, làm người sờ không được đầu óc, chính là càng là như vậy, càng là làm đại gia hoài nghi này hết thảy, bởi vì một người đều có thể đủ làm ra tới chuyện như vậy. Như vậy tính kế Tây Môn ra người tai nạn xe cộ, có phải hay không cũng là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật Chu Trạch Giai mấy năm nay vô số lần có thể động thủ. Thậm chí nói, ở bệnh viện thời điểm cũng có thể đủ động thủ, dựa theo Chu Trạch Giai hacker kỹ thuật, hắn hoàn toàn có thể hack nhập toàn thành giao thông cục. Tiếp theo xem xét theo dõi, ở xác định Tây Môn ra người ra cửa thời điểm, khống chế đèn xanh đèn đỏ tình huống, như vậy có thể dễ như trở bàn tay đưa Tây Môn ra người đi địa ngục. Rốt cuộc, đèn xanh đèn đỏ ra vấn đề loại chuyện này, nếu là có người thật sự gặp gỡ, kia cũng chỉ có thể đủ nói là xui xẻo. Chính là Chu Trạch Giai lại không có làm như vậy, hắn chính là muốn cho Tây Môn ra người lo lắng hãi hùng. Làm Tây Môn ra gặp đả kích to lớn, bọn họ những người này không phải tự cho là đứng ở kim tự tháp đỉnh. Cho nên liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chu Trạch Giai phải làm, chính là đem những người này sở có được hết thảy đều cấp một chút cướp đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, mất đi Tây Môn tập đoàn Tây Môn Vân Đình, còn có phải hay không Tây Môn Vân Đình, chính mình cái kia não tàn tỉ tỉ, còn có thể hay không thích thượng Tây Môn Vân Đình. Dư luận đang ở nhanh chóng bùng nổ, Tây Môn tập đoàn vô pháp che giấu chuyện này, làm cho ảnh hưởng tới rồi bọn họ cổ phiếu, còn có tiêu thụ lượng linh tinh, thậm chí cùng lúc đó, công ty bên trong cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tây Môn tập đoàn một cái cao tầng tổng giám đốc trực tiếp cuốn khoản huề trốn. Từ công ty cuốn đi 800 triệu, trực tiếp đào vong tới rồi nước ngoài. Liền tính là báo nguy cũng là không có cách nào. Như vậy thiếu hụt, làm Tây Môn lão gia tử khí hơi kém một hơi xuyễn không được. Tây Môn Ngọc Đình còn lại là vội vàng đi xử lý chuyện này. Cũng may mắn, ở nhất định thời gian nội đem hết thảy đều cấp xử lý tốt. Lúc sau còn có đủ loại vấn đề, phía trước hợp tác đối tượng hợp tác đều bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Như là bán ra cụ loại này tập đoàn, yêu cầu chính là một cái hảo thanh danh, đánh cũng là gia đình quảng cáo. Cho nên Tây Môn tập đoàn rất nhiều nội trợ cùng trung niên nam nhân biết. Dưới tình huống như vậy, đối với Tây Môn tập đoàn, đại gia càng là không thể xem trọng. Rốt cuộc, ngẫm lại lớn như vậy một cái tập đoàn, bên trong thiếu gia đụng vào người, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức đào thoát pháp luật chế tài. Quả thực là đáng sợ được chứ. Cùng lúc đó, ở rất nhiều mặt khác công ty ngo ngoe dục dịch thời điểm, quốc gia cũng bắt đầu động thủ, đối Tây Môn tập đoàn tiến hành thuế vụ tra kiểm, rốt cuộc đối phương có thể làm ra loại chuyện này. Kia đã không đem quốc gia pháp luật để ở trong lòng. Cho nên quốc gia lần này cũng trước tiên ra tay, liên tục một đoạn thời gian, nơi nơi đều là đưa tin về Tây Môn tập đoàn tin tức. Dù sao là một ngày không bằng một ngày, ở sự phát 10 ngày lúc sau, phía chính phủ chính thức thanh minh, Tây Môn tập đoàn có bao nhiêu thứ trốn thuế lậu thuế hành vi. Đến tận đây bắt đầu đối với Tây Môn tập đoàn tiến hành chính thức khiển trách. Tây Môn lão gia tử cơ hồ là trong một đêm già rồi vài tuổi. Vốn dĩ nhi tử con dâu đã chết lúc sau liền rất làm người khó chịu. Hiện tại nhìn từ phía trên mấy thế hệ lưu truyền tới nay xí nghiệp tới rồi chính mình trong tay thế. Nhưng là liền như vậy mắt thấy liền phải không có. Này đối Tây Môn lão gia tử tới nói, càng là một loại đả kích. Tây Môn Ngọc Đình hiện tại toàn diện chống đỡ sở hữu Tây Môn ra sự tình. Vô luận là phía chính phủ điều tra vẫn là mặt khác đồ vật. Liên tính là thập phần nỗ lực, lại như cũ vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Ở quốc gia can thiệp dưới, Tây Môn tập đoàn rốt cuộc đi hướng con đường cuối cùng. Nằm ở trên giường bệnh mặt Tây Môn Vân Đình tỉnh lại. Đối mặt không phải chính mình thân nhân cùng ái nhân, mà là tới bắt hắn cảnh sát. Tuy rằng sự tình đã qua đi 5 năm thời gian, nhưng là tai nạn xe cộ vẫn là phát sinh quá. Đối phương như cũ là phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Tây Môn Vân Đình vừa nghe cảnh sát nói, trực tiếp liền mông, không nghĩ tới chuyện này sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Hắn muốn tìm luật sư. Chính là hiện tại, Tây Môn tập đoàn đã xin phá sản, cho nên đừng nói luật sư. Hiện tại không có người để ý tới hắn. Chu Giai Tình bên này ở bị dò hỏi án kiện lúc sau. Liền về nhà, vốn dĩ muốn đi Tây Môn ra đem chính mình nhi tử cấp mang về tới. kết quả vừa ra khỏi cửa liền đụng phải nhận thức nàng người. Những người đó bay thẳng đến Chu Giai Tình ném trứng thối. Nói Chu Giai Tình là Bạch Nhãn Lang, nàng không rõ này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Kết quả lên mạng thời điểm mới phát hiện, cha mẹ sự tình cũng hảo, vẫn là nàng cùng Tây Môn Vân Đình sự tình cũng thế. Thế nhưng đều đã bị cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Tất cả mọi người mắng nàng là Bạch Nhãn Lang, cùng chính mình kẻ thù ở bên nhau linh tinh, chính là nàng cũng là thực bất đắc dĩ a. Nàng thật sự thực ái Vân Đình, vô pháp rời đi Vân Đình a. Nếu là ba mẹ còn sống nói, khẳng định cũng sẽ lý giải nàng đi. Nàng theo đuổi, nàng tình yêu, mặc kệ Chu Giai Tình nghĩ như thế nào. Tây Môn lão gia tử đã bởi vì trốn thuế lậu thuế có lao ngục tai ương. Tây Môn Ngọc Đình lúc này mới biết được người trong nhà làm cái dạng gì sự tình. Nhưng là việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng chưa dùng, chỉ có thể đủ liên tiếp khiêng hết thảy, cũng không hé răng, chỉ là càng thêm nỗ lực chạy quan hệ, tường đảo mọi người đầy. Một tháng lúc sau, đã từng kia huy hoàng Tây Môn tập đoàn hiện giờ đã hai bàn tay trắng. Tây Môn Ngọc Đình trên người bối hai cái trăm triệu nợ nần. Tất cả đều là đến từ chính nàng người nhà. Tây Môn lão gia tử đã bị hình phạt, phỏng chừng đời này đừng nghĩ ra tới. Bất quá liền ở Tây Môn Ngọc Đình đi nhìn hắn, nói cho hắn Tây Môn tập đoàn đã tuyên bố phá sản lúc sau. Tây Môn lão gia tử ở bên trong tự sát mà chết. Chu Trạch Giai là an tĩnh về nước, tuy rằng quốc nội bên này báo chí đã sớm đã gió nổi mây phun. Nhưng là đã sớm đã suy đoán đến hết thảy Chu Trạch Giai hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Hết chương.